Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 19, cánh bướm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trấn Mậu Thành từng có một gia đình họ Khương sinh sống. Ngôi nhà của họ là một căn nhà nổi tiếng vì điểm G, cũng là biểu tượng uy tín của thầy tướng số họ Già. Về vận mệnh xui xẻo của gia đình họ Khương, thầy Già đã tiên đoán từ hơn 20 năm trước. Nhìn vào bát tự của hai cô con gái nhà họ Khương, thầy Già nhíu chặt mày. Đợi đến khi Khương Nam Quốc trả tiền xong, thầy Già mới vuốt bộ râu ngắn, rồi ông nở một nụ cười. Ông lẩm bẩm vài câu, sau đó bấm đốt ngón tay tính toán, cuối cùng đưa ra kết luận: xấu lắm, bát tự của hai đứa này xấu quá. Tổ tiên các người từng làm nghề mổ heo, nghiệp chướng để lại sâu quá, đến đời này nhà họ Khương các người không còn gánh nổi nữa rồi. Nhà họ Khương nhất định phải tìm được một chỗ dựa mạnh mẽ. Nếu không, người phải gánh nghiệp chướng của nhà họ Khương sẽ không ngừng gặp tai họa. Nặng thì sẽ mất mạng. Khương Nam Quốc chỉ muốn cầu bình an cho con gái, đâu ngờ thầy tướng số lại nói ra những lời đáng sợ như vậy. Ông đập bàn, mắng thầy Giả một trận, nói nhảm, ông đây chính là chỗ dựa của nhà họ Khương, muốn lừa tôi bỏ tiền tiêu tai à, đừng hòng. Ông tiện tay cầm lấy chuỗi vòng tay bình an trên bàn của thầy, coi như là để trừ vào số tiền đã trả, rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Đồ thầy bói chết tiệt, ông mới là tai họa liên tục, ông chết sớm, cả nhà ông cũng chết sớm. Thầy Giả bị khí thế của ông làm cho hoảng sợ, không dám nhúc nhích. Đợi Khương Nam Quốc đi xa, thầy Giả mới dám nhìn theo bóng lưng ông mà mắng chà. Gây nghiệt rồi, đúng là gây nghiệt mà. Lúc đó, nhà họ Khương vẫn chưa phải là ngôi nhà G, cũng chẳng ai tin lời thầy Giả nói. Đi dọc theo cây đa lớn nhất ở thị trấn, đi về phía tây, đến hồ sen phủ đầy lá xanh, rẽ qua một khúc, đi thẳng về phía trái, rồi tiếp tục đi khoảng 100 mét, sau đó xuống dốc, bạn sẽ thấy một căn nhà dân hai tầng màu xám có gác lửng. Đó chính là nhà họ Khương. Sau nhiều năm chịu đựng gió mưa, tường ngoài của ngôi nhà đã trở nên loang lổ. Trưa hè, một đôi giày vải hoa đế trắng của trẻ con đang phơi khô dưới chân tường. Đó là món quà Khương Nam Quốc mua cho cô con gái nhỏ Khương Thiền. Quà ở con đâu? Cô con gái lớn Khương Hỉ hờn dỗi hỏi bố. Đợi chút, công chúa nhỏ của bố. Bố tìm ngay đây. Khương Nam Quốc mồ hôi đầm đìa lục lọi hành lý. Nếu không tìm thấy quà, mùa hè này chắc chắn ông không có ngày nào yên ổn. Khương Tiểu Thiền năm nay 5 tuổi. Cô bé đang ở độ tuổi đáng yêu nhất. Mái tóc cắt ngắn phía trước trán, hoạt bát hiếu động và thích cười. Nhưng mỗi lần cô bé mở miệng, sự đáng yêu ấy lại tan biến, có thể khiến cô chị lớn hơn 5 tuổi khóc ròng. Hi hi, em có quà, đôi giày đẹp lắm, còn chị thì không có. Cô bé rất giỏi châm dầu vào lửa. Nó là một cái mặt xấu với Khương Hỉ. Khương Hỉ tức giận chộp lấy cây chổi lông gà trên bàn, muốn dạy dỗ đứa em khó ưa. Khương Tiểu Thiền bị chị rượt đuổi khắp nhà, linh hoạt như một con khỉ nhỏ. Chị không những không bắt được cô bé, mà còn bị mệt đến mức thở không ra hơi. Mẹ là Mạnh Tuyết Mai cuối cùng không thể nhìn nổi nữa, bà lên tiếng ngăn cản. Tiểu Thiền à, con đừng bắt chị chạy nữa, sức khỏe của chị không tốt, là chị ấy đuổi con trước mà. Khương Tiểu Thiền tức tối chống nạnh, mẹ chỉ nói con, không nói chị, mẹ thiên vị quá. Khương Hỉ cũng tức giận không kém, cô bé quay sang trách bố, mẹ không thiên vị, bố mới thiên vị ấy. Khương Tiểu Thiền có giày vải, con cũng có chân mà, sao không mua cho con? Con chỉ không thể vận động mạnh, chứ không phải không thể mang giày. Khương Nam Quốc và Mạnh Tuyết Mai còn có thể nói gì được nữa. Hai chị em này đều không phải dạng vừa, giúp bên nào cũng là sai. Tình trạng ồn ào này, nói cho cùng, cũng là do đôi vợ chồng này một tay tạo ra. Khi Khương Hỷ 5 tuổi, Khương Tiểu Thiền ra đời. Khương Hỷ từ nhỏ đã không khỏe, bị hen suyễn. Cô biết bố mẹ luôn mong muốn có một đứa con khỏe mạnh. Sự xuất hiện của em gái khiến Khương Hỷ cảm thấy nguy cơ. Cô dồn hết sức làm mọi việc thật tốt, tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ. Điều đáng bực là Khương Tiểu Thiền không chỉ khỏe mạnh mà còn đặc biệt thông minh. Đưa vào nhà trẻ, các thầy cô đều nói Tiểu Thiền là một thần đồng. Hầu hết mọi thứ dạy qua một lần là cô bé có thể học được. Trí nhớ của cô bé phi thường, trong lĩnh vực thể thao cũng có năng khiếu. Hơn nữa, Khương Tiểu Thiền chưa bao giờ sợ sân khấu, bảo cô bé lên biểu diễn làm mẫu cho các bạn nhỏ. Cô bé luôn thể hiện xuất sắc. Thực ra Khương Hỷ học hành cũng không tệ, nhưng so với cô em gái thần đồng có thể hiểu được bài vở của cô, thì Khương Hỷ trông rất đỗi bình thường. Tuy nhiên, Khương Hỷ cũng có điểm mà Khương Tiểu Thiền phải ghen tị. Chị có gương mặt đặc biệt xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh, ánh mắt trong veo, mũi cao môi đỏ, tựa như đã được vẽ vời tỉ mỉ. Cô có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, làn da trắng ngần, mái tóc dài đen mượt, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ thanh tao, giống hệt một nàng công chúa quý phái bước ra từ cung điện. Cơ thể Khương Hỷ yếu ớt, khi những đứa trẻ khác nhảy nhót vui đùa, cô chỉ ngồi im lặng ở nơi râm mát. Người lớn luôn không kiềm lòng được mà dành cho cô bé này sự thương yêu và chăm sóc nhiều hơn. Hai chị em ganh đua nhau, luôn trong tình trạng căng thẳng, ai cũng muốn trở thành đứa con gái được bố mẹ yêu thương nhất. Bởi vì tình yêu trong gia đình này thực sự quá hạn hẹp, Khương Nam Quốc suốt năm bôn ba làm công trong thành phố. Chỉ có mùa hè khi không có việc làm mới trở về nhà. Mạnh Tuyết Mai lấy chồng từ khi còn trẻ, từ đó bà bắt đầu sinh con, nuôi con, một mình gánh vác mọi công việc nhà. Bà không có đủ sức lực và sự khôn ngoan để cân bằng mối quan hệ giữa hai đứa trẻ. Việc dạy dỗ chúng nhiều lắm chỉ là yêu cầu chúng đừng cãi nhau. Vì vậy, mỗi mùa hè, việc Khương Nam Quốc mang về cho chúng món quà gì trở nên đặc biệt quan trọng. Đó trở thành điều mà chị em nhà họ Khương trông đợi và coi trọng nhất. Đôi dép mới mua cho Khương Hỷ thế nào cũng không tìm thấy. Có lẽ ông đã bỏ quên ở phòng trọ nơi làm việc. Khương Nam Quốc đang bối rối không biết làm sao, chợt chạm đến chuỗi vòng tay ông lấy từ chỗ thầy già. Dùng cái này cũng được. Khương Nam Quốc thở phào nhẹ nhõm. Ông lau mồ hôi trên trán, sau đó tìm một túi buộc miệng màu nâu để gói chuỗi vòng tay lại, rồi lên gác tìm Khương Hỷ đang giận dỗi. Khương Hỷ giả vờ đọc sách, bố lên cũng không thèm để ý. Xem này, quà ở con đây. Ông đưa túi đến trước mặt cô con gái lớn. Đại Hỷ hừ lạnh một tiếng. Tìm lâu như vậy, có phải bố quên mang quà cho mình rồi tiện tay kiếm cái gì đó để bù vào không? Không phải đâu, nó được cậu cất trong túi áo ngoài. Bố quên mất, ngốc à, bố chắc chắn đã mua quà cho con rồi. Làm sao có thể quên công chúa nhỏ của nhà mình là Đại Hỷ được chứ? Khương Nam Quốc vừa nói vài lời nhẹ nhàng, Khương Hỷ đã nguôi giận. Cô bé mở túi dây rút, đổ ra một vật nhỏ từ trong túi, chuỗi hạt màu trắng nhạt hình quả bí ngô được kết lại với nhau, kèm theo một con bướm nhựa màu xanh làm điểm nhấn. Chuỗi hạt này làm từ chất liệu rẻ tiền, nhưng màu sắc phối hợp rất đẹp, đơn giản mà tinh tế. Khương Hỷ thốt lên một tiếng đầy hài lòng. Khương Tiểu Thiền liếc nhìn về phía đó bằng khóe mắt. Con rất thích con bướm nhỏ này. Khương Hỷ liền đeo nó vào tay, cười tươi như hoa. Cô giơ cao cổ tay lên, ngắm nghía món quà của mình dưới ánh nắng. Giờ thì Khương Tiểu Thiền cũng nhìn rõ được hình dáng của nó. Con bướm nhỏ màu xanh phát ra ánh sáng lung linh dưới ánh mặt trời. Toàn thân nó phủ đầy những hạt lấp lánh màu bạc, khiến bàn tay của Khương Hỷ càng thêm trắng trẻo. Khương Tiểu Thiền nhìn chằm chằm vào con bướm, say mê đến nỗi Khương Hỉ cũng nhận ra ánh mắt của em mình. Ghen tị hả? Cô lắc lắc chuỗi hạt trên tay, như muốn trả đũa lúc trước. Chị có chuỗi hạt, còn em thì không có. Em cứ mang đôi giày vải của em đi. Thế trận lập tức thay đổi. Lần này đến lượt Khương Tiểu Thiền không vui. Bố ơi, giày vải trả lại bố. Con muốn đổi lấy con bướm nhỏ. Khương Nam Quốc còn chưa kịp khuyên giải, Khương Hỉ đã nhanh miệng đáp lại. Bố tặng quà không phải là tùy tiện. Đây là con bướm dành riêng cho chị. Chị hợp với bướm hơn vì chị xinh đẹp. Giống như con bướm đang tung cánh bay lượn. Khương Hỉ ngay lập tức vẫy vẫy cánh tay của mình. Giống như đó là đôi cánh. Cô vừa vẫy vừa nhón chân xoay tròn. Trông như sắp bay lên. Khương Nam Quốc toát mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ cô con gái lớn của mình cũng khá là tự luyến. Ai nói chứ, em cũng hợp với bướm mà. Khương Nam Quốc quay đầu lại thì thấy Khương Tiểu Thiền đã gia nhập vào đoàn quay tròn của Khương Hỉ. Cô bé cũng vẫy vẫy cánh tay theo. Khương Hỉ đẩy em ra. Đồ bắt trước, em là Khương Tiểu Thiền. Chuỗi hạt của em phải có mặt dây là con ve sầu mới đúng. Loại ve kêu râm ran vào mùa hè ấy. Sàn gỗ trên gác bị họ dẫm lên phát ra tiếng kéo kẹt. Khương Nam Quốc bị họ làm ồn đến mức đầu óc quay cuồng. Em không muốn đâu, tại sao chị là bướm, em lại là ve sầu, chị cũng không phải là Khương bướm. Nếu đặt em vào tự nhiên, em cũng có thể làm bướm. Đặt vào tự nhiên thì chị vẫn là bướm, em vẫn là ve sầu. Mọi người nhìn vào đều biết ai đẹp hơn. Ông đưa tay ra ngăn hai chị em lại. Tiểu Thiền, Đại Hỉ. Đừng cãi nhau nữa được không? Mùa hè nóng bức thế này, hai đứa không mệt sao? Điều bất ngờ là, ông vừa nói xong, Khương Tiểu Thiền liền nhanh chóng đáp lại. Có thể, nhưng có điều kiện, Khương Hỉ liền nói tiếp. Bố ơi, nếu tối nay bố dẫn hai đứa con đi ăn tiệm thì chúng con sẽ không cãi nhau nữa. Khương Tiểu Thiền gật đầu. Những lúc như thế này, hai chị em lại trở nên đoàn kết bất ngờ. Khương Nam Quốc thực sự nghi ngờ không biết có phải hai cô con gái đã bàn bạc trước với nhau không. Nhưng ông cũng không thể làm gì được. Lại muốn đi ăn ở quán của ông Lâm à? Vâng ạ, họ đáp rất quả quyết. Quán ăn ngon nhất thị trấn. Không nghi ngờ gì nữa. Chính là quán nhà ông Lâm hàng xóm. Những ngày Khương Nam Quốc trở về là những ngày hạnh phúc nhất của gia đình họ Khương. Có quà, có bữa tiệc, có tình yêu thương tràn đầy. Mùa hè thật tuyệt vời, là mùa mà Khương Hỉ và Khương Tiểu Thiền yêu thích nhất. Buổi tối, cả gia đình bốn người cùng nhau tản bộ ra ngoài. Khương Tiểu Thiền mang đôi giày vải mới. Khương Hỉ đeo chiếc vòng tay mới. Mạnh Tuyết Mai cũng thay bộ đồ mới. Khương Nam Quốc nắm tay bà, đúng vào giờ ăn tối, quán ăn nhà ông Lâm đã chật kín khách. Khi họ đến nơi, trong quán đã không còn chỗ trống. Khương Nam Quốc đi tìm ông Lâm chào hỏi, nhờ ông ấy giúp thêm bàn ngoài quán. Họ đã là hàng xóm nhiều năm, tình cảm sâu đậm, ông Lâm gọi Lâm ra tới. Hai ông cháu cùng nhau dọn bàn ghế, thêm bàn cho khách nhà họ Khương. Khương Hỉ nhìn thấy bạn cùng lớp liền hào hứng chào hỏi. Lâm gia, cậu nghỉ hè về giúp ông làm việc à? Lâm gia vừa nhanh nhẹn trải khăn bàn, vừa trả lời cô, ừ, cô tò mò về cậu, liền theo sau hỏi, cậu làm xong bài tập hè chưa? Cậu đáp, mình làm xong rồi, wow, Khương Hỉ đầy thán phục. Bài toán cuối cùng trên đề thi toán cậu làm ra không? Cậu nhẹ nhàng đáp, làm ra rồi, cậu giỏi thật. Khương Hỉ liền nhờ vả. Mình nghĩ mãi không ra cách giải. Hôm nào cậu có thời gian chỉ mình làm được không? Lâm gia gật đầu, được, ngày kia nhé, vậy nhé, cảm ơn cậu trước nhé. Trước khi cậu đi, Khương Hỉ không quên khoe chiếc vòng tay. Đây là bố mình mua từ thành phố về tặng đấy. Lâm gia dọn đủ bát đũa cho họ, tranh thủ liếc nhìn. Đẹp lắm, Khương Tiểu Thiền tai rất thính. Cô Cô bé nghe thấy cậu khen chiếc vòng tay liền muốn tham gia. Anh nhìn giày vải của em đi, có đẹp không? Cô bé đột ngột lên tiếng, bất ngờ chìa chân về phía cậu. Lâm Gia cứ tưởng cô bé định làm mình vấp ngã nên nhảy lên tránh né. Sau cú nhảy, cậu đã quên mất câu hỏi của cô bé. Trong quán còn nhiều việc phải làm, Lâm Gia không có thời gian để ý đến em gái của Khương Hỷ. Cậu nhớ rằng Khương Hỷ không thích em gái mình, nên ấn tượng của cậu về cô bé chỉ là một con bé khá đáng ghét. Trong ánh mắt đầy kỳ vọng của Khương Tiểu Thiền, Lâm Gia vẫn im lặng. Thế nào? Khương Tiểu Thiền lại giơ chân. Cô bé kéo căng bàn chân để khoe đôi giày, chờ đợi câu trả lời của cậu. Lâm Gia giẫm một chân lên đôi giày vải của cô bé. Sau đó, cậu đi thẳng, cách chương.